Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Nam Hoa lão nhân. Khặc khặc, ta thề, ta không chỉ có phải dùng ngươi máu tươi luyện dược, còn muốn ăn ngươi thịt. Tự nhiên lời nói để Nam Hoa lão nhân ra mặt co rúm một chút, dùng âm lãnh thanh âm nói ra: Muốn ta máu tươi luyện dược, vậy cũng nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Tự nhiên thoại âm rơi xuống, Trảm Long kiếm nhắm ngay Nam Hoa lão nhân trước ngực, thẳng bắn đi. Trảm Long kiếm thân kiếm thân thể quấn quanh lấy một vệt khủng bố kiếm ý, hàn khí tập kích người, cơ hồ là trong nháy mắt thì buông xuống đến Nam Hoa lão nhân chỗ ngực. Nam Hoa lão nhân không vội không chậm, không chút kinh hoàng, tại Trảm Long kiếm tới gần trước đó, quyền trượng cản ở trước ngực, đón đỡ Trảm Long kiếm, ngang, loáng thoáng ở giữa, một tiếng long ngâm tiếng vang hoàn toàn bầu trời, Trảm Long kiếm uy thế bạo phát, hào quang màu bích lục trong nháy mắt sáng lên. Giờ khắc này, Trảm Long kiếm uy lực chân chính hiển hiện ra, Nam Hoa sắc mặt lão nhân biến đổi, cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, thân thể rung động, sau cùng nhịn không được lui lại hai bước, sau đó nhìn chằm chằm Tự Nhiên kiếm trong tay, Trảm Long kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt, Nam Hoa lão nhân trong hai con ngươi, nổ bắn ra không gì sánh được sát khí nồng nặc. Hắn khẽ quát một tiếng, Trảm Long kiếm, trong tay ngươi lại là Trảm Long kiếm. Nam Hoa lão miệng người bên trong, tràn ngập khắc cốt ghi tâm hận ý. Nói như vậy, ngươi là vạn kiếm nhất lão già kia đồ đệ. Sau một hồi lâu, Nam Hoa lão nhân ngữ khí lạnh lùng nói ra, một cỗ so lúc trước càng sâu khí tức, theo Nam Hoa lão nhân trên thân bạo phát đi ra. Tự nhiên cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt biến, cỗ khí tức này đã vượt qua U Cơ A. Trước mắt Nam Hoa lão nhân, thực lực cần phải so U Cơ còn cường đại hơn. Một bên Lục Tuyết Kỳ, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa mới chính mình tuy nhiên bị Nam Hoa lão nhân áp chế, nhưng là Lục Tuyết Kỳ cảm thấy Nam Hoa lão nhân thực lực mạnh hơn hắn không bao nhiêu. Nhìn đến, lúc trước Nam Hoa lão nhân cũng không có bại lộ thực lực chân chính. Giờ phút này Nam Hoa lão nhân mới hiển lộ ra thực lực chân chính. Nam Hoa lão người tính cách đại biến, khiến Tự Nhiên hơi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ chính mình sư phụ trước kia đối Nam Hoa lão nhân làm qua cái gì, cho nên hiện tại Nam Hoa lão nhân mới bại lộ lên? Thật không nghĩ tới, ngươi lại là vạn kiếm nhất lão già kia đồ đệ. Nếu như ta bắt ngươi, hắn hẳn là sẽ khí nổi trận lôi đình a. Ha ha, Nam Hoa lão nhân cười như điên, không cho phép ngươi làm nhục ta vạn kiếm nhất sư bá. Vạn kiếm nhất sư bá tại trăm năm trước liền đã đi về cõi tiên. Lục Tuyết Kỳ nhịn không được ở bên cạnh nói một câu, chết, cái này sao có thể. Nam Hoa lão nhân nghe đến Lục Tuyết Kỳ lời nói, sững sờ tại nguyên chỗ, nhưng rất nhanh liền bạo giận lên, không có khả năng, vạn kiếm nhất làm sao có thể sẽ chết. Tự Nhiên nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc một chút, cũng không có giải thích cái gì. Trước mắt Nam Hoa lão nhân, rất hiển nhiên cũng là sư phụ cừu địch, bất quá cần phải không tính là cừu địch. Dù sao vạn kiếm nhất hiện tại xuất hiện, có thể miểu sát Nam Hoa lão nhân. Nam Hoa lão nhân đoán chừng lúc tuổi còn trẻ, nhận qua vạn kiếm nhất thương tổn, cho nên nhìn thấy Trảm Long kiếm, đoán được chính mình là vạn kiếm nhất đồ đệ, sau đó bạo giận lên. Đoán chừng Nam Hoa lão nhân tại sư phụ vạn kiếm nhất còn không có xúc phạm Thanh Vân môn quy củ thời điểm, thì ẩn cư đến bây giờ, cho tới bây giờ xuất thế, cũng chưa từng nghe qua bên ngoài thịnh truyền vạn kiếm nhất tin chết. Tự Nhiên không cần thiết vì Nam Hoa lão nhân giải thích cái gì. Thân hình lóe lên, linh lực rót vào Trảm Long kiếm, Sau đó một kiếm hướng Nam Hoa lão nhân vỗ tới, không trung vạch ra một đầu khủng bố trong suốt kiếm quang. Nam Hoa lão nhân mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng là tu vi cao thâm, riêng là thân pháp cực kỳ lợi hại, cơ hồ tại tự nhiên xuất thủ trong nháy mắt thì lách mình ra, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, thân cận tự nhiên, trong tay quyền trượng nhắm ngay tự nhiên đâm tới. Trong chốc lát, tự nhiên cũng cảm giác được một cỗ ngập trời lực lượng từ quyền trượng đỉnh đầu bạo phát. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt bạo phát đi ra, nhộn nhạo lên, oanh. Tự nhiên tuy nhiên trước tiên tản ra, nhưng là cỗ lực lượng này vẫn như cũ lan tràn tới, bao phủ tự nhiên thân thể, cùng thể nội linh lực va chạm, tự nhiên thân thể chấn động, cổ họng một ngày, sư tỷ, ngươi rời đi trước, tự nhiên thần sắc hết sức nghiêm túc nói ra. Lần thứ nhất, tự nhiên gặp phải không thể địch lại tồn tại, trước mắt Nam Hoa lão nhân, thực lực quá mạnh. Đoán chừng cùng Thanh Vân môn thủ tọa có liều mạng, dù sao đây là một vị ẩn thế trăm năm ma đạo cường giả. Tự nhiên có hắn chỗ lợi hại, lần thứ nhất, tự nhiên cảm giác được như lâm đại địch. Không, ta không sẽ rời đi, Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, một mặt kiên quyết nói ra. Tự nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, phát hiện cái sau khuôn mặt thần sắc một mảnh kiên định. Kiên quyết không rời đi, ngươi lưu tại nơi này sẽ chết, ngươi rời đi ta có thể kéo ở một thời gian ngắn, tự nhiên nhìn nói với Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ nhếch miệng góc, nói, muốn chết cùng chết. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt, thẳng tắp nhìn lấy tự nhiên, lóe ra kiên định thần sắc, tự nhiên nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ ánh mắt, tại cái kia trong đôi mắt, ra không sợ chết kiên định bên ngoài. Còn có một vệt nhu tình, không tốt, sư đệ gặp phải cường địch, đây chính là ẩn thế cường giả, chúng ta nhanh đi về giống như cứu binh, chậm chạp chạy đến Lý Long ba người. Cảm nhận được bên này khí tức, tại khoảng cách mấy cái ngoài trăm thước quan sát, biết lần này, sư đệ gặp phải chưa bao giờ có cường địch, đi, cùng ta trở về, thông báo Điền Bất Dịch thủ tọa. Lý Long hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo hai cái sư đệ, lén lút đi xa. Nam Hoa lão nhân bất động thanh sắc liếc Lý Long rời đi địa phương liếc một chút, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, cũng không ngại lọt mất mấy cái con tôm nhỏ, bởi vì hai người trước mắt, xem như cá lớn, thật là một đôi khổ mệnh uyên ương a. Yên tâm, các loại luyện hết thuốc về sau, ta sẽ đem các ngươi thi thể an táng tại một chỗ, Nam Hoa lão nhân dùng tang thương ngữ khí nói ra. Ai thắng ai thua, hiện tại vẫn là một ẩn số, tự nhiên từ tốn nói. Tự nhiên lời nói, khiến Nam Hoa lão nhân híp híp mắt. Hắn không biết tự nhiên nơi nào đến lực lượng nói lời này. Tự nhiên giơ tay lên, lơ lửng giữa không trung chảm long kiếm. Cảm giác được chủ nhân triệu hoán. Siêu. Một tiếng, bay đến tự nhiên trong tay, tự nhiên nắm chặt chảm long kiếm, một cỗ linh lực rót vào chảm long kiếm bên trong, một tay vạch một cái, chảm long kiếm phát ra sáng ngời hào quang màu bích lục. Cuồn cuộn thiên địa, chính khí trường tồn, tự nhiên từng chữ nói ra nhắc tới. Chỉ thấy bốn phương tám hướng khủng bố linh khí tụ đến. Vây quanh tự nhiên thân thể xoay tròn, đối diện Nam Hoa lão nhân híp híp mắt, đồng tử co rụt lại, không làm chu tiên, nhưng chảm quỷ thần, theo tự nhiên lời nói rơi xuống. Chảm long kiếm tiếng long ngâm đại trận, mấy cái đạo kiếm khí theo chảm long kiếm bên trong xuyên suốt mà ra. Vây quanh tự nhiên xoay tròn, tự nhiên bên ngoài thân bị mấy đạo cường đại kiếm khí vờn quanh, xem ra rất có uy nghiêm. Chảm quỷ thần chân quyết, Nam Hoa lão nhân cảm nhận được tự nhiên mạnh lên, đã bao quanh kiếm khí, từng chữ nói ra, cắn răng nói ra, năm đó hắn cũng là thua ở vạn kiếm nhất chảm quỷ thần chân quyết phía dưới, chỉ một kiếm liền để hắn vãi cả linh hồn,